Mau xuyên, vai ác lại hắc hóa. Chương 332. Niềm vui bất ngờ, hoa hồng. Cốc truyện audio.com. Edit, bánh bao không nhân, beta. Paddock Chan Thai đây, chủ bút của tiêu đề này biên soạn ước chừng 1.000 chữ, ngôn từ sắc bén phân tích mối quan hệ của Đan Thủy và Âu Càn từ khi xuất đạo tới nay. Lúc Đan Thủy còn là hiện tượng mạng, có một video cô kéo đàn violin phát tán trên mạng được Âu Càn cho đánh giá cực cao. Phóng viên viết bài này tung ảnh chụp màn hình còn cường điệu khoanh tròn câu người đẹp khúc hay. Sau đó là những bức vẽ hàng ngày trên Man Man Đan Thủy cùng các loại tỏ tình lộ liễu, cũng là chụp màn hình. Chủ bút còn khoanh vòng nhấn mạnh bình luận hôm nay đâu. Khi Âu Càn dò hỏi vì sao hôm nay không đăng ảnh vẽ kèm theo lời giải thích của anh ta. Vì thế có thể thấy được không phải Đan Thủy đơn phương, mà là Âu Càn có khả năng đã chú ý đến ngôi sao nhỏ kêu Đan Thủy này từ lâu rồi. Còn có chính là đêm qua Âu Càn đăng một trạng thái lên Man Man. Đan Tiểu Thủy, em phải càng cố gắng, cũng phải mạnh mẽ hơn A còng Đan Thủy. Phía dưới đính mấy bức Đan Thủy chụp quảng cáo, nhưng chỉ có ảnh đẹp của Đan Thủy, không hề thấy bóng dáng Vân Kỳ. Người viết tự cho rằng, Âu Càn cực coi trọng hậu bối Đan Thủy, có ý muốn dìu dắt. Về phần hai người có quan hệ cá nhân hay không, khả năng này rất nhỏ. Âu Càn tuy xuất đạo sớm, nhưng mọi người đều biết thầy Âu ngày trước bỏ học từ ngưỡng cửa cao đẳng tiến vào giới giải trí. Mặc dù lúc đầu chịu không ít não tàn bêu danh, nhưng về sau thầy Âu đã trực tiếp dùng tác phẩm để chứng minh địa vị của mình. Mà vị Đan Thủy này, trải qua sự tìm hiểu kiểm chứng của tôi, chỉ là một ngọn cỏ dại, không phải chính quy. Hai người trước đó không có khả năng có bất kỳ quan hệ nào. Cho nên Âu Càn rất có thể chỉ đơn thuần tán thưởng Đan Thủy. Nhưng đến cùng vị Đan Thủy này có bản lĩnh gì có thể khiến ảnh đế Âu Càn cũng phải lau mắt nhìn. Là do kỹ năng vẽ xuất thần nhập hóa của cô ấy. Hay là những thứ, càng quan trọng khác, điều này chủ bút tôi cũng không rõ lắm, mọi người nghĩ sao? Phía dưới đoạn văn một lần nữa xuất hiện hai cực phân hóa. Một đao chém hai nửa, chủ bút đi gặm xít đi, muốn nói Âu Càn và Đan Thủy kia có mờ ám thì cứ lớn mật nói ra, sợ đắc tội Âu Càn nên viết mịt mờ thế hả? Nhìn trạng thái Man Man Đan Thủy, tôi chỉ muốn cười ha hả ôm đùi quá rõ ràng, khinh bỉ. Âu Càn có thể để mắt loại con gái này, fan cả đời biến anti không cần giải thích. Truy tinh là sinh mệnh, lầu trên thật là fan Âu Càn, tôi thấy anti phần cũng chẳng khác mấy. Fan Âu chân chính không có khả năng bây giờ mới biết tiểu tỷ tỷ Đan Thủy. Từ rất sớm, fan Âu chúng tôi đã biết Đan Thủy là người theo đuổi cuồng nhiệt của Âu Càn đại đại. Cô gái nhỏ, không phải fan ai, nhưng nhìn trạng thái Man Man của Đan Thủy cảm thấy đây là một cô gái đáng yêu tính cách nhiệt tình như lừa. Mỗi người đều có quyền theo đuổi tình yêu, người nổi tiếng cũng là người, vì sao lại không thể. Đêm trắng, nhưng hành vi này của Đan Thủy rất dễ khiến Âu Càn khó xử. Lần đầu gặp loại con gái mặt dày như vậy, đúng là chẳng giống ai. Hoa nở đồ mi, fan Âu chính tông đây, tỏ vẻ Âu Càn đại đại không có bất kỳ bối rối khó xử nào. Tôi không can thiệp cuộc sống cá nhân của đại đại. Trước mắt Âu Càn đại đại đang dùng thái độ yêu quý người mới với Đan Thủy, sau này có phát triển thành cái gì, fan Âu chúng tôi cũng sẽ ủng hộ. Chỉ cần đại đại thích phẩm hạnh của đối phương cũng không kém là được. Ali, đã quan sát nhiều tháng tính cách Đan. Cốc truyện audio.com. Thủy thẳng thắn không làm ra vẻ, so với mấy sao nữ hạng A nào đó muốn mượn Âu Càn đại đại lăng xê thì khá hơn nhiều. Nhóm fan Âu chúng tôi đều thực thích Đan Thủy, anh hùng bàn phím, loại phụ nữ mặt dày vô sỉ ôm đùi này mà cũng chấp nhận được tê chỉ có thể nói ánh mắt Âu Càn đại đại các người và mấy fan các người thật tuyệt. Bá khí ầm ầm ngươi không hiểu, anh hùng bàn phím lầu trên đủ rồi đó, hành vi của bạn thật sự rất giống với tên của bạn, chỉ biết gào bậy trên mạng. Một nhóm người tận lực đen Đan Thủy, một nhóm người thì tán thưởng Đan Thủy như Âu Càn, bộ phận còn lại là trạng thái hóng hớt. Dù sao trước mắt Đan Thủy mới chỉ có một quảng cáo, còn chưa có bất cứ tác phẩm nào. Mặc kệ là đen Đan Thủy, hay là hâm mộ Đan Thủy, đều khiến Đan Thủy trở thành nữ vương đề tài hôm nay. Quan trọng hơn, đây không phải chuyện xấu một mình cô làm, mà là Âu Càn chủ động cổ vũ cô, hơn nữa quang minh chính đại thác cô. Đan Thủy lộn một vòng trên giường, đỏ mặt trả lời Man Man trước đó. Cảm ơn anh Càn, em sẽ cố gắng. A còng Âu Càn, Đan Tiểu Thủy, em phải càng cố gắng, phải mạnh mẽ hơn. Lễ phép trả lời trạng thái xong, Nam Tầm lập tức chọc khung chat riêng. Anh Càn, thế này không sao thật ạ, em còn chưa nổi tiếng đâu. Anh hẳn nên chờ em nổi rồi mới tỏ vẻ tán thưởng giữ gìn với em chứ, thẹn thùng che mặt. JPG, đóng ngoặc vuông, Âu Càn, tốt xấu gì cũng là người luôn miệng muốn theo đuổi tôi, không muốn người khác bắt nạt em. đóng ngoặc vuông, Nam Tầm ngây ngô cười hì hì. Xác thật có trạng thái này của Âu Cần, mặc kệ các fan nói thế nào, ít nhất mấy phóng viên giải trí gì gì xem xét mặt mũi Âu Cần cũng sẽ không bôi nhọ cô lung tung. Ây da, Nam Thần thật chi kỳ nha. Tiểu Bát, giá trị ác niệm của Âu Cần bao nhiêu rồi? Nếu không giảm dưới 80, tên ta liền viết ngược. Tiểu Bát lập tức ha hả. Được thôi, về sau ta gọi ngươi Tầm Nam ha. Hiện tại giá trị ác niệm của đại boss là 81, còn chưa xuống 80 đâu. Nam Tầm, cái này không khoa học. Đôi ta đều ôm ấp hôn hít cọ cọ, vì sao còn chưa dưới 80? Tiểu Bát nghĩ, suy đoán nói. Dưới trạng thái say rượu, đại boss có khi không vừa lòng lắm. Dù sao thì có yêu tinh đánh nhau thật đâu, khụ khụ. Nam Tầm không vui, có chút muộn phiền. Cũng không phải cô không muốn tương tương nhưỡng nhưỡng. Lần trước cô đã đứng trước mặt Âu Càn như trứng gà lột vỏ, Âu Càn vẫn không làm đến bước cuối cùng. Anh vì không để giấc mơ của cô trở thành sự thật còn tình nguyện làm ninja rùa, cô cũng không còn cách nào khác. Tiểu Bát, nếu không, lần sau lúc ngươi tỉnh táo lại đi dụ dỗ lần nữa. Đại boss có khả năng chỉ không muốn thừa nước đục thả câu. Nam Tầm không nghe Tiểu Bát nhưng cô nghĩ, vẫn cảm thấy mình phải làm thêm gì đó. Vì thế cô lập tức nhắn cho Âu Càn, anh Càn, bây giờ anh đang đóng phim ở đâu ạ? Có tiện bật mí địa chỉ cho em không? Em tuyệt đối sẽ không để lộ ra ngoài. Đóng ngoặc vuông, Âu Càn chắc là đang bận, qua nửa tiếng mới trả lời. Anh không hỏi Đan Thủy muốn địa chỉ làm gì, trực tiếp gửi địa chỉ phim trường tới, còn bỏ thêm một câu phía sau. Từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, tôi hẳn sẽ luôn ở phim trường. Đóng ngoặc vuông, Đan Thủy, anh Càn vất cả, nhớ chú ý sức khỏe, đừng để quá mệt. Chờ sau này em kiếm đủ tiền rồi, em nuôi anh nha tương đương. Phim trường, Âu Càn nhìn thấy tin nhắn này, khẽ cười ra tiếng. Phim Âu Càn đóng lần này là phim tài liệu, không cầu thành tích vé bán cao, chỉ cần chất lượng. Đạo diễn là người chuyên quay phim, góc truyện audio.com, tài liệu và văn nghệ, ngày thường ít nói ít cười, đại đa số diễn viên cũng là thế hệ trước. Bình thường bầu không khí phim trường đều tương đối nghiêm túc, Âu Càn vừa cười, tất cả mọi người đều tò mò ngó qua. Tiểu Âu, có chuyện gì thú vị cùng chia sẻ với mọi người tí đi. Một diễn viên thâm niên bên cạnh nói. Thấy mọi người đều nhìn mình, Âu Càn cười nhạt nói một câu. Không có gì, chỉ là một bé fan nói muốn kiếm tiền nuôi tôi. Mọi người, ngày hôm sau, có người tặng một đóa hồng được đóng gói tinh tế đẹp đẽ đến phim trường. Thật sự chỉ có một đóa, còn mang theo một tấm thiệp nhỏ. Trên đó viết nhoay nhoáy hai hàng chữ, em yêu anh nồng nhiệt. Đến hàng thứ hai, lại đột nhiên đổi giọng, bây giờ chưa đủ tiền, chờ em kiếm đủ tiền lại mua cho anh 999 đóa, moa tương đương cách chương.